Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 272, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, ánh mắt lạnh lùng của Dương Duy Lực đầy vẻ bất mãn nhìn người đối diện. Cô y tá tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng áp lực lớn. Nói, em đến chăm sóc anh được không? Thấy Dương Duy Lực không nói gì, cô tiếp tục tự giới thiệu. Em là y tá, hiểu rõ hơn cách chăm sóc vết thương của anh. Cô y tá nói, hơn nữa, chúng ta đều trong quân đội. Em tin chúng ta có chung chí hướng và sở thích. Còn vợ của Dương Duy Lực, nghe nói chỉ là người nhà quê. Có gì chung để nói chuyện? Hơn nữa, trong quân đội không thiếu trường hợp tìm được bạn đời mới. Rồi ly hôn với vợ cũ ở quê. Cô y tá nghĩ, cô không ngại Dương Duy Lực ly hôn. Chẳng qua là đã kết hôn một lần thôi. Đàn ông tái hôn mới biết yêu thương vợ. Vả lại, với địa vị hiện tại của Dương Duy Lực, cô lấy anh sẽ trở thành phu nhân đoàn trưởng, chứ không phải là một y tá nhỏ bị người ta bắt nạt. Hơn nữa, nhiều y tá trong bệnh viện cuối cùng cũng lấy được các sĩ quan cấp cao. Một số sĩ quan tuổi đã cao, Dương Duy Lực thì khác. Anh còn trẻ, là sĩ quan trẻ tuổi nhất căn cứ, tương lai vô cùng rộng mở. Ánh mắt ngưỡng mộ của cô y tá nhìn anh. Cô biết mình xinh đẹp, càng biết cách phô diễn ưu thế của mình. Như lúc này, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh, sẽ khiến đàn ông tự tin hơn. Phiêu Vũ Miên miên nghiêng nửa khuôn mặt này, tạo cảm giác e ấp, dễ khiến người khác chú ý. Bộ đồ y tá được cô âm thầm cải biến, khoe ra thân hình tuyệt mỹ, đôi mắt kiên định đầy ngưỡng mộ nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Thưa chỉ huy, em nhất định sẽ chăm sóc anh chu đáo, giúp anh sớm bình phục. Vì vậy, anh hãy mau đồng ý đi. Cô y tá nắm chặt tay, ép mình chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo từ người đàn ông trên giường bệnh. Cô biết, đây giống như một cuộc đấu trí. Cô chịu đựng được thì sẽ thắng. Hơn nữa, cô tin đây nhất định là thử thách của chỉ huy dành cho cô. Chỉ cần vượt qua, cô sẽ thành công. Chị Lưu Lưu Thục Mai không ngờ mình dẫn Chu Chiêu Chiêu đến lại gặp phải cảnh tượng này. Thật quá xấu hổ, cô y tá này thế nào vậy? Không biết Dương Duy Lực đã có gia đình sao? Lại còn bám vào như thế? Thật không biết xấu hổ. Đào An Di đi cùng trong lòng vui sướng khôn xiết. Chu Chiêu Chiêu không phải rất đắc ý sao? Tưởng rằng lấy được Dương Duy Lực là giỏi lắm. Nào ngờ, giờ đây Dương Duy Lực sắp cho cô mọc sừng rồi. Cô đột nhiên cảm thấy Chu Chiêu Chiêu đến thật đúng lúc. Vừa kịp thấy cô y tá đang tỏ tình với Dương Duy Lực, dù không nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu, nhiều y tá trong bệnh viện chính nhờ cách chăm sóc này mà nảy sinh tình cảm. Nghĩ đến đây, Đào An Di nhướng mày nhìn Chu Chiêu Chiêu bên cạnh. Lưu Thục Mai tức giận muốn xắn tay áo xông vào, nào ngờ bị Chu Chiêu Chiêu ngăn lại. Không tệ, Chu Chiêu Chiêu đẩy cửa bước vào, cười nói, đồng chí này chuyên môn giỏi như vậy, sao anh không đồng ý? Em là ai? Cô y tá đang mong chờ câu trả lời của Dương Duy Lực, nào ngờ bị ngắt lời, lại còn là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, da trắng sáng. Y tá Vương Tình luôn tự tin mình xinh đẹp, ít nhất trong bệnh viện này, cô thuộc diện xinh nhất, nên yêu cầu cũng cao. Trong bệnh viện có nhiều người muốn cưới cô, dĩ nhiên cũng có lãnh đạo, nhưng Vương Tình đều không thèm để ý, người trẻ tuổi thì chức vụ không cao. Cô lấy về chỉ khổ thêm, người có chức vụ thì tuổi lại quá lớn, cô không thích. Duy chỉ có Dương Duy Lực đáp ứng cả hai yêu cầu của cô. Còn chuyện anh đã kết hôn, Vương Tình tự động bỏ qua. Chỉ cần cô có đủ thủ đoạn, chỉ cần Dương Duy Lực đồng ý để cô chăm sóc, cô có thể khiến anh động lòng. Cuối cùng, sẽ vì cô mà ly hôn với người vợ quê mùa kia. Đó là kế hoạch của Vương Tình. Nhưng cô không ngờ, vào thời khắc quan trọng nhất, lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp hơn cô. Vương Tình lập tức cảnh giác, chẳng lẽ người này cũng muốn tranh giành Dương Duy Lực? Hơn nữa, từ khi cô gái này bước vào, ánh mắt Dương Duy Lực như dính chặt vào cô ấy. Điều này khiến Vương Tình có cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Không được như vậy, đây là phòng bệnh của chỉ huy, người không liên quan không được vào. Vương Tình nghiêm mặt quát, mời cô lập tức ra ngoài, mời em ra ngoài. Ánh mắt lạnh lùng của Dương Duy Lực lên tiếng. Vương Tình trong lòng vui mừng, cuối cùng chỉ huy cũng nói chuyện với cô, còn bảo cô gái xinh đẹp kia ra ngoài. Chẳng lẽ cô có hy vọng rồi, sao cô còn không đi? Thấy cô gái không nhúc nhích, Vương Tình nhíu mày nói, không đi tôi gọi người đấy. Thế nhưng, lời vừa dứt, Dương Duy Lực đã bất mãn bấm nút gọi. Rất nhanh, hành lang vang lên tiếng bước chân. Bác sĩ và trưởng khoa y tá chạy vào, nhìn thấy người trong phòng đều ngây người. Bác sĩ hỏi, anh có chỗ nào không ổn sao? Nói rồi định kiểm tra cho Dương Duy Lực. Em ở đây làm gì? Trưởng khoa y tá nghi hoặc nhìn Vương Tình, sắc mặt trở nên khó coi. Làm đến vị trí trưởng khoa, bà đã từng thấy đủ loại yêu quái. Cộng thêm Vương Tình vốn là người có tham vọng, nhưng bà không ngờ tham vọng của cô lại dùng lên người Dương Duy Lực. Từ ngày đầu nhập viện, Dương Duy Lực đã tuyên bố rất rõ ràng mình đã có gia đình. Tuyên bố thế nào? Yêu cầu bác sĩ và y tá chăm sóc anh phải là nam. Tôi sợ vợ tôi hiểu lầm. Lúc đó khoa xương khớp không có y tá nam. Phải đặc cách điều một binh sĩ từ phòng vật lý trị liệu đến chăm sóc anh. Cộng thêm hộ lý của anh. Hầu như không có y tá nữ nào vào phòng anh. Trừ bà trưởng khoa đã ngoài 40. Hơn nữa, mỗi lần họp khoa đều nhắc nhở các y tá không được gây sự, nhưng ai ngờ, vẫn có người lợi dụng kẽ hở. Người này chạy vào đây nói nhảm một trận. Dương Duy Lực bất mãn chỉ tay vào Vương Tình. Mọi người xử lý giúp. Rồi không chớp mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu. Ánh mắt tràn đầy dịu dàng và xúc động. Cuối cùng em cũng đến rồi. Vợ yêu, vợ. Vương Tình tròn mắt, mặt đỏ bừng. Chỉ muốn có một cái hang chuột để chui xuống. Ai ngờ đào tường lại đào trúng mặt chính chủ. Nghĩ lại những lời mình nói, cùng những suy nghĩ tự cho là đúng, Vương Tình chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Không cần, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Không phải nói chuyên môn rất cao sao? Vậy cứ ở lại đi. Dương Duy Lực, những người khác trong phòng, Cách Trương,